Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1631, lực lượng tuyệt đối. Bốn tên Lâm Hiên phân thân xuất hiện ở bản tôn Lâm Hiên trước mặt. Mỗi khí thế cũng 10 phần, trên thân cũng toát ra mênh mông huyết khí. Thoạt nhìn cùng Lâm Hiên bản tôn cực kỳ cùng loại, hiển nhưng đã mô phỏng theo đúng chỗ. Vô luận là tướng mạo, vẫn là lực lượng, cũng có vài phần cùng loại. Thật tốt cảm thụ xuống chính ngươi lực lượng đi. Côn Giáp Thiên Thần nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người cũng bộc phát ra. Trong cơ thể phong chi pháp tắc áp xúc đến mức tận cùng. Phía sau trên hư không hiện ra một thật lớn côn bằng. Ở sau lưng dương cánh bay lượn. Cùng lúc đó bị chiếu hình ra giả tạo Lâm Hiên phân thân. Phía sau đồng dạng là đều bày biện ra côn bằng hư ảnh. Bốn cái giả tạo Lâm Hiên phân thân đạp lên mặt đất. Cái thế giới này đều bị thải đạp phải đất rung núi chuyển. Tảng lớn mặt đất bị cái này lực lượng cuồng bạo cấp đạp nát. Bốn người đồng thời đi bên này xông lại. Trong cơ thể một trận tinh mang lập lòe. Nhanh chóng chui vào bên trong cơ thể của bọn họ. Đây hoàn toàn chính là đấu thiên tinh cung tuyệt học. Không nghĩ tới như vậy đều bị bắt trước được đến. Đương nhiên Côn Giáp Thiên Thần là không biết đấu thiên tinh cung nội dung. Chỉ là vận dụng sinh tử luân hồi nhãn. Đem Lâm Hiên tình huống cấp liền hiện ra. Ngang hàng với một loại ký ức thả ra ngoài. Lâm Hiên bên này đồng dạng là đạp lên mặt đất. Vò thẳng đi lên. Căn bản không sợ cái này bốn cái phân thân. Phân thân thủy chung là phân thân. Mà không là chính bản thân hắn bản tôn. Cút ngay cho ta. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Một bà hãy cùng bốn cái phân thân va chạm vào nhau. Bốn đại lực lượng đè xuống. Nhất thời cảm giác được một cổ trầm trọng lực lượng. Vãng thân thượng đè xuống đến. Chợt vung mạnh tay lên. Bá đạo đấu thiên tinh cung tuyệt học bộc phát ra. Tinh thần lực theo sát mà vẫy ra đến. Thất tinh chi lực dung vào bên trong cơ thể. Lực lượng lại lần nữa rút cao hơn một tầng. Ra sức vung phía dưới. Bao vây giả tạo phân thân đều bị đánh bay ra ngoài. Bá đạo lực lượng oanh tại trên người bọn họ. Yếu đuối bất kham thân thể lập tức xuất hiện rạn nứt. Đồng dạng là thi triển ra đấu thiên tinh cung. Nhưng bọn hắn chỗ thả ra ngoài lực lượng. Cùng Lâm Hiên so sánh với kém cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Hơn nữa mô phỏng theo cũng quá vụn. Chỉ chút tài nghệ này. Quá kém cỏi. Lâm Hiên đánh bay giả tạo phân thân sau khi. Tiếp tục đi Côn Giáp Thiên Thần bên này nhào lên. Đây hết thảy không để cho Côn Giáp Thiên Thần cảm thấy thất thố. Chỉ thấy hắn song đồng lóe lên. Sinh tử luân hồi nhãn trong nháy mắt nhìn ra Lâm Hiên kẽ hở. Nhưng hắn cũng không có nhúc nhích. Cứ như vậy đứng tại chỗ. Ùng ùng. Bởi Lâm Hiên khí thế quá mạnh. Một đường bay tới đến mức bị đánh sơn băng địa liệt. Thất tinh chi lực phía dưới sức mạnh cực kỳ đáng sợ. So với trước đây thật lâu hắn thi triển ra cửu tinh chi lực. Cũng mạnh hơn quá nhiều. Trải qua nhiều năm như vậy tu luyện. Hắn nội tình trở nên càng thêm lao cố. Càng đáng sợ hơn. Sinh tử luân hồi nhãn. Toàn khai. Tại sát na này. Côn Giáp Thiên Thần song đồng bắn ra tia sáng chói mắt. Trong mắt hắn trên thế giới. Thấy không phải cảnh vật chung quanh. Chỉ có Lâm Hiên xông lại thân ảnh. Còn có chung quanh lưu chuyển năng lượng. Từ đó phân tích thấu triệt. Có khả năng xem thấu ra sơ hở trong đó. Thấy Côn Giáp Thiên Thần trong mắt tràn ngập sát ý. Cho tới nay hắn có thể đủ giành thắng lợi. Đại bộ phận đều là do hắn có thể đủ xem thấu tất cả kẽ hở. Vô luận là cái gì đối thủ. Hắn cũng có thể rất nhanh nhìn ra chiêu thức sơ hở. Nhằm vào kẽ hở công kích đi qua. Hết thảy đều sẽ trở thành có khả năng. Đang nhìn ra kẽ hở sau một khắc, Côn Giáp Thiên Thần tại chỗ biến mất, trực tiếp nghênh hướng Lâm Hiên. Đối với Lâm Hiên cái này lực lượng cuồng bạo, không sợ hãi chút nào. Đúng như cùng hắn từng nói, không có một thân man lực không có tác dụng, chỉ cần tìm đúng kẽ hở. Như vậy cường thịnh trở lại man lực, ở trước mặt hắn đều là không có ý nghĩa. Trả lại cho ngươi, Lâm Hiên trong tay nắm chặt tinh mang độc xà nhận. Nhắm ngay Côn Giáp Thiên Thần ngực liền đâm đi lên. Tốc độ cực nhanh không gì sánh kịp. Chỉ có một thân man lực. Có thể không có ý nghĩa. Côn Giáp Thiên Thần ánh mắt y lạnh, nhắm ngay Lâm Hiên phần bụng công kích đi. Tại nơi đó chính là Lâm Hiên tối sơ hở lớn. Chỉ cần công kích xong nơi đó, Lâm Hiên chiêu thức chính là sẽ bị phá. Lực lượng trực tiếp mất đi cân bằng. Là giờ khắc này, hắn thiêu đốt trong cơ thể mình tinh huyết, để cho tốc độ lại lần nữa tăng vọt mấy lần. Có thể lãnh trước Lâm Hiên này tốc độ. Bát tinh chi lực, Lâm Hiên trong hai con ngươi tuôn ra một trận vòng xoáy. Tinh thần vòng xoáy, bát khỏa tinh thần lực dung hợp vào bên trong cơ thể. Trên thân thể phóng xuất ra rực rỡ tinh mang. Giờ này khắc này, hắn phảng phất hóa thành cái hành tinh, rực rỡ mà lóa mắt, càng giống như là hóa thành cái vũ trụ, có khả năng bao dung tất cả. Đúng, đâm ra đi công kích trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Ban đầu cũng đã đầy đủ kinh người, tại đây trên căn bản lại lần nữa gấp bội. Đâm ra trừ độc nhận, phốc phốc một tiếng, cũng đã thật sâu đâm vào Côn Giáp Thiên Thần trong cơ thể. Càng là đâm trúng bộ ngực hắn chỗ, cùng trước đó nghĩ đâm về phía hắn bộ ngực mình tình huống giống nhau như đúc. Hoàn toàn là gậy ông đập lưng ông. Côn Giáp Thiên Thần đồng thời bị cái này lực lượng cường đại cấp đánh bay ra ngoài. Còn kém một chút xíu liền chạm được Lâm Hiên thân thể lợi trảo. Cũng là càng ngày càng xa. Hắn ngửa mặt lên trời phun ngụm máu, trong mắt tràn ngập không dám tin tưởng. Hắn không nghĩ tới Lâm Hiên còn có thể tiếp tục bạo phát đi xuống. Bộc phát ra lực lượng kinh người, vượt xa khỏi hắn cái này côn bằng nhất tộc tốc độ. Thình thịch Côn Giáp Thiên Thần bay rất lâu sau đó, từ không trung hung hăng hạ xuống, còn chợt một khoảng cách lớn sau khi mới trục dần dừng lại, cả người cũng tê liệt trên mặt đất. Độc tố nhanh chóng đi toàn thân thẩm thấu đi. Cái này đâm trúng thế nhưng tâm tạng, mà không phải cánh tay. Nhìn ra ta kẽ hở thì như thế nào? Thực lực vượt qua ngươi có khả năng tiếp thu cực hạn. Lại làm thế nào thấy được kẽ hở? Cũng không có ý nghĩa gì. Lâm Hiên nhàn nhạt nhìn hắn. Đúng như cùng một câu nói kia. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả y mưu quỷ kế cũng không có nửa điểm ý nghĩa. Điều này sao có thể? Côn Giáp Thiên Thần mở chừng hai mắt, chợt liền đã hôn mê, nghiêm trọng thương thế tăng lên độc, để cho hắn trực tiếp ngất xỉu. Chỉ cần không được nhanh lên cứu trị, cùng đợi hắn liền là tử vong. Đi theo đám bọn hắn lưỡng liền bị truyền đưa ra. Côn Giáp Thiên Thần vừa mới bị truyền đưa ra, Yêu Thần Cung cung chủ liền nhanh chóng trở lại cứu trị. Yêu Thần Đế nhưng thật ra lắc đầu, không nghĩ tới hắn Yêu Thần Cung đệ tử thất bại. Bất quá hắn cũng không có nói cái gì. Được làm vua thua làm giặc. Thua thì thua. Sẽ không nói Lâm Hiên cái gì. Thắng. Phù Thanh Cung chủ đối với bên cạnh Ngân Phát Cung chủ kinh ngạc nói. Cảm giác rất bất khả tư nghị. Không nghĩ tới cứ như vậy thắng. Ngân Phát Cung chủ hung hăng bóp hắn thoáng cái. Đau đến hắn trực tiếp nhảy lên. Căm tức nhìn hắn nói. Ngươi bóp ta làm cái gì? Xem ra không được là ảo giác. Chúng ta Tâm Thần Cung thật có đệ tử sát nhập top 5. Ngân Phát Cung chủ mừng rỡ không thôi. Đây là từ trước tới nay đệ một kỷ lục. Thiên Hòa Cung chủ sửng sốt. Càng là há hốc mồm. Bỏ ra số tiền lớn thuê Côn Giáp Thiên Thần xem như lá bài tẩy cuối cùng. Cũng là bại bởi Lâm Hiên. Điều này đại biểu Lâm Hiên có thể vấn đỉnh 3 vị trí đầu năng lực. Một khi có thể vấn đỉnh 3 vị trí đầu, vậy hắn đi con đường nào? Convert by King Killer, hết chương.